Nhặt được một tiểu mỹ nhân. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 7. Editor. Lemon. Beta. Claret. Con lừa con rung đùi đắc ý đi ăn cỏ. Ngừng Nhi gõ gõ cửa. Bùi. Còn chưa dứt lời. Cửa đột nhiên bị mở ra. Lúm đồng tiền nàng nở như hoa. Bùi đại ca. Ta đã về. Bùi Cửu nhíu mày nói. Ngươi đi đâu thế? Ngừng Nhi nhét bao giấy dầu vào tay Bùi Cửu. Này, Bùi đại ca, ta mang về cho huynh. Nàng đặt tất cả những thứ linh tinh vụn vặt mua được bên cửa sổ. Vàng để trên bàn, ta có mang mấy viên đá quý. Vừa mới xuống núi bán, đổi được một túi vàng. Bùi đại ca, coi như báo đáp ơn cứu mạng của huynh. Bùi Cửu không hề liếc đến những thứ nàng đặt trên bàn. Hắn nếm bánh Ngưng Nhi mang về cho hắn. Bên trong lại có một lớp đường. Bùi Cửu không thích ngọt, nhưng vẫn ăn từng miếng hết cái bánh. Ngưng Nhi thấy Bùi Cửu không để ý tới nàng. Nàng bước tới gần hắn. Đến nhìn cũng không thèm nhìn ta một cái. Ta tốt xấu gì cũng mang đồ ăn về cho huynh. Huynh cũng quá máu lạnh đi. Bùi Cửu lui ra sau. Nam nữ thụ thụ bất thân. Đừng tới gần ta như vậy. Ngừng Nhi cong môi nói. Đêm qua là ai ôm ta ngủ? Bùi Cửu. Ngươi. Ngừng Nhi cười cười. Cởi giày leo lên giường nằm. Hôm nay ta mệt muốn chết. Không được cãi nhau với ta. Bùi Cửu dùng khăn lau miệng. Ngừng Nhi hiển nhiên là một tiểu phế vật lôi thôi vụng về. Đồ vật ném loạn, chưa thay quần áo đã lên giường. Hôm nay, Bùi Cửu làm một nửa, phát hiện nàng không thấy đâu. Sợ nàng chạy loạn bị mãnh thú trong núi ăn mất, liền đi khắp nơi tìm kiếm. Thẳng đến dưới chân núi mới nghe một đứa trẻ chăn dê nói nàng đi trấn trên. Lúc ấy, Bùi Cửu cho rằng nàng muốn rời khỏi, không nghĩ tới trạng vạng nàng lại về rồi. Hắn dọn dẹp đồ đạc Ngưng Nhi để lộn xộn bên cửa sổ. Một cái hộp nhỏ tinh xảo. Mở ra vừa thấy. Bên trong đỏ rực. Còn mang theo hương thơm. Hẳn là phấn mặt nữ nhân dùng. Còn có phấn thơm. Có khăn tay. Cây quạt nhỏ. Gương nhỏ. Lược nhỏ. Bùi Cửu quay sang nhìn Ngưng Nhi. Nàng nằm trên giường. Cuộn tròn thành một cục nho nhỏ. Hẳn là ở bên ngoài dạo mệt rồi. Hắn dọn xong. Túi vàng trên bàn Bùi Cửu cũng đặt bên cửa sổ. Vàng cũng không tính là nhiều. So với vàng của Bùi Cửu hắn thì càng là con bò rụng lông. Hắn thu lưu tiểu phế vật này cũng không trông cậy nàng có thể mang đến cái gì. Sắc trời dần tối sầm. Bùi Cửu đẩy cửa phòng đi ra bên ngoài. Bầu trời đêm đầy sao. Cây rừng trong bóng đêm nặng nề lắc lư. Hắn nhìn về phía chân trời. Một tia sao băng chợt lóe qua. Mắt Bùi Cửu hoàn toàn lạnh lẽo. Thật lâu sau Bùi Cửu trở lại phòng. Ngừng Nhi đã ngủ say. Cửa sổ mở rộng ra. Gió nhẹ thổi vào. Trong phòng ánh sáng nhạt. Còn có mùi thơm thoang thoảng. Bùi Cửu nhìn thiếu nữ trên giường. Khuôn mặt Ngưng Nhi trong bóng tối không rõ ràng. Nhưng Bùi Cửu vẫn nhớ rõ. Tối hôm qua nàng đột nhiên chui vào trong chăn hắn. Ập vào mũi hắn là hương thơm thấm vào ruột gan và xúc cảm mềm mại ấm áp. Hắn vốn là một khối băng. Không có ai dám lại gần. Nhưng nàng ngỗ ngược khó thuần. To gan như vậy. Do dự mấy giây. Bùi Cửu nâng bàn tay thô ráp nhẹ nhàng chạm vào gương mặt mềm mại tinh tế của Ngưng Nhi. Lúc này, Ngưng Nhi đột nhiên mở to mắt, bừng kín đầu vai, ọc, một tiếng hộc ra một bụng máu. Bùi Cửu bị kinh hãi. Hắn đè lại bả vai Ngưng Nhi. Nguyên Ngưng, Ngưng Nhi không nói chuyện. Căn bản không có trả lời hắn. Dường như nàng đang chịu nỗi thống khổ khôn nguôi. Cả người đều run nhẹ nhẹ. Đột nhiên Bùi Cửu nhớ tới ngày ấy nàng nói. Trên người nàng có thương tích. Trong phòng quá tối, Bùi Cửu đốt một ngọn đèn dầu. Ánh đèn chiếu sáng một khoảng nhỏ. Hắn giơ tay lau vết máu bên môi Ngưng Nhi. Nàng đã hôn mê bất tỉnh. Lông mi thật dài có chút rung. Ngày xưa miệng cười như hoa, bây giờ lại không chút huyết sắc. Kỳ thật, lúc này nhìn Ngưng Nhi sẽ phát hiện nàng thật ra cũng không gần gũi, mà là điềm đạm xa cách. Lúc này nàng không có biểu cảm càng chân thật hơn, càng có một loại cảm giác băng thanh ngọc khiết. Trong nháy mắt, Bùi Cửu cho rằng bản thân là điên rồi mới có thể cảm thấy Ngưng Nhi băng thanh ngọc khiết. Nhưng nếu nàng không tỉnh, mặt cứ vô cảm như vậy ngã vào lòng hắn, quả thực cho hắn cảm giác như vậy. Trên người nàng có thương tích, bây giờ hôn mê bất tỉnh, Bùi Cửu lại không biết nàng bị thương chỗ nào. Do dự thật lâu, tay Bùi Cửu đặt trên vạt áo Ngưng Nhi. Hắn vừa mới kéo một góc áo của Ngưng Nhi, cổ tay bỗng nhiên bị nắm lấy. Khóe miệng Ngưng Nhi vương giọt máu, trong đôi mắt xinh đẹp có vài phần lạnh lẽo. Huynh đang làm cái gì? Bùi Cửu buông lỏng tay ra. Ngưng Nhi rơi xuống gối. Nàng đau đến muốn chết, giống như ngàn vạn con trùng đang gặm cắn. Trên trán nháy mắt đầy mồ hôi lạnh. Bùi Cửu nói, ngươi bị thương chỗ nào? Khóe miệng Ngưng Nhi chảy máu. Bùi Cửu cảm thấy không đúng, mạnh mẽ nắm cằm nàng, ép nàng há mồm, đầu lưỡi bị nàng cắn rách. Thảo nào vừa rồi nói năng mơ hồ chậm chạp như vậy. Bùi Cửu mạnh mẽ phong bế huyệt đạo nàng, giữ cằm nàng, cầm khăn lau máu cho nàng. Cũng không biết nàng lấy sức đâu ra mà cắn sâu như thế. Bùi Cửu nghĩ nếu hắn chậm một chút có khi đầu lưỡi bị nàng cắn rớt luôn. Bùi Cửu cầm thuốc ngừng máu ép nàng nuốt xuống, lúc này mới giải huyệt đạo cho nàng. Bùi Cửu lại nói, ngươi bị thương chỗ nào trên người? Bị thương gì? Ngưng Nhi chỉ bả vai mình. Bùi Cửu nói, ta có thể xem không? Ngưng Nhi gật gật đầu. Bùi Cửu vươn tay, lại cờ Iota A Sắc Xích Ma viết thường Ngưng Nhi lần nữa. Thời gian hắn do dự lúc này càng lâu. Tay Bùi Cửu chạm vào quần áo mềm mại trên người nàng. Do dự thật lâu, Bùi Cửu vốn dĩ thầm nghĩ, ta sẽ chịu trách nhiệm, nếu ngươi không muốn gả cho ai, vậy theo ta. Nhưng lời còn chưa nói đến miệng, nhìn đôi mắt Ngưng Nhi trong veo sạch sẽ, Bùi Cửu lại nói không nên lời. Chuyện tối nay, qua đêm nay ta sẽ quên. Bùi Cửu nói, quên sạch. Hắn kéo áo Ngưng Nhi xuống, xương quai xanh của Ngưng Nhi tinh tế, tựa như bút vẽ nhẹ nhàng từng nét một phác họa ra. Trên da thịt có hương thơm, màu da tuyết trắng, dường như chỉ cần véo nhẹ một cái sẽ để lại vết đỏ ngay. Con ngươi Bùi Cửu hơi to ra, hắn thấy dấu tay trên vai Ngưng Nhi, tựa như mang theo hắc khí dày đặc. Dấu tay này và Ngưng Nhi mảnh mai đáng thương vô cùng không hợp nhau. Hắn nhanh kéo áo nàng lên. Chỉ bị thương ở đây thôi à? Ngưng Nhi gật gật đầu. Bùi Cửu nói, nội thương là chính, ta dùng nội lực áp chế cho ngươi trước, ngày mai đưa ngươi đi khám đại phu. Đầu lưỡi bị Ngưng Nhi cắn rách, trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không nên lời, chỉ lắc lắc đầu. Vết thương của nàng dễ phân biệt, hiệu cầm đồ đã có người xuống tay tra xét, y quán xung quanh chắc chắn cũng sẽ có người tra. Bùi Cửu tay đặt sau lưng nàng, lòng bàn tay hơi hơi dùng sức, một dòng nước ấm rót vào. Thân thể Ngưng Nhi quá mức suy yếu, trong lúc nhất thời có chút chịu không nổi, ngã vào lòng Bùi Cửu. Bùi Cửu đặt nàng xuống giường. Tình cảnh vừa rồi vẫn luôn hiện trong đầu Bùi Cửu. Muốn quên đi cũng quên không được. Bùi Cửu vốn không phải kẻ ham mê nữ sắc, chỉ là người trước mắt quá khuynh quốc. Không phải tại hắn. Hắn giữ nhẹ cầm Ngưng Nhi, ép nàng há mồm, xem đầu lưỡi nàng còn chảy máu hay không. Uống viên thuốc cầm máu tạm thời nên không còn chảy máu. Bùi Cửu lại lấy khăn lau cho nàng. Vốn dĩ muốn ngủ trên đất, nhưng trên giường rộng rãi. Bùi Cửu lo Ngưng Nhi buổi tối gặp ác mộng lại cắn đầu lưỡi bèn nằm cùng một giường với nàng. Nàng vẫn hít thở không đều, không mặt vẫn không có sắc máu. Bùi Cửu vừa nhấc tay, Ngọn đèn dầu cách đó không xa lập tức vụt tắt. Đôi mắt đào hoa của Tô Chú Hàm chứa ý cười. Hắn mặc thường phục trúc xanh, tóc dùng dây cột một nửa, thưởng thức ba viên đá mắt mèo vàng lục trong tay. Khóe môi nhếch lên, cười như không cười. Người bán ba viên đá mắt mèo này đến tột cùng là người phương nào? Trên mặt đất trải một tầng thảm thật dày. Trên thảm thượng dệt hoa văn phức tạp. Một nam tử nửa quỳ trên mặt đất. Nói, hồi nhị công tử, thuộc hạ đã cẩn thận hỏi qua. Là nữ tử, ông chủ hiệu cầm đồ nói nữ tử kia đã gả chồng. Nhìn còn rất trẻ, nhanh mồm dẻo miệng, có một đôi mắt xuân thủy. Da trắng như tuyết, tính tình hoạt bát, dáng điệu uyển chuyển, cưỡi một con lừa con tới, lại cưỡi con lừa con rời đi. Nam tử tiếp tục nói, nữ tử kia ở vùng Lộc Sơn, khả năng có liên quan với Sở Vương Phủ. Ba viên đá mắt mèo này là do mẫu thân nữ tử kia truyền lại. Tô Chú đầu ngón tay hơi dùng sức, trên đá mắt mèo xuất hiện vài vết nứt. Hắn còn chưa mở miệng, Tô Hoán đã lại đây. Tô Hoán pha một ly trà, đặt ở trước mặt Tô Chú. Nguyên Phỉ tính tình u ám, làm gì sẽ có đôi mắt xuân thủy. Nàng tự cao tự đại, ngựa cũng không muốn cưỡi. Sao có thể cưỡi lừa? Nhà giàu nhỏ cũng có thể lấy mấy món đồ chơi tầm thường này làm đồ gia truyền. Càng có khả năng có quan hệ với Sở Vương Phủ. Các ngươi một đám ngu xuẩn, nhiều đó cũng không biết phân biệt rõ được. Tô Chú làm một cái thủ thế. Tô Hoán ngồi xuống. Nam tử quỳ trên mặt đất nói. Thuộc hạ sẽ lại. Đi hỏi thăm tin tức nữ tử kia đi. Tô Chú nói. Nếu có thể thấy mặt, nhớ vẽ một bức họa mang đến. Nam tử chắp tay nói. Vâng, thuộc hạ rõ rồi. Chờ nam tử lui ra, Tô Hoán lúc này mới nói. Nhị thúc, đá mắt mèo cũng không hiếm lạ. Hai ngày này chúng ta cũng mua về không ít châu báu. Vì sao ngài? Tô Chú đặt đá mắt mèo vào tay Tô Hoán. Ta đều có suy tính. Tô Hoán cùng Tô Chú là hồ ly cùng khuôn mẫu đúc ra. Một con cáo già, một con cáo non. Hắn nhìn đá mắt mèo Tô Chú đặt trong tay mình. Bất kể nhìn thế nào cũng không thấy manh mối gì. Ngày hôm sau, lúc Ngưng Nhi mở to mắt, phát hiện tay mình bị người đè ở dưới thân. Nàng nhẹ nhíu mày, hồi tưởng lại chuyện xảy ra hôm qua một lần. Lúc Ngưng Nhi tỉnh lại, Bùi Cửu cũng tỉnh, lưỡi Ngưng Nhi bị thương, giờ cũng nói không ra hơi. Bùi Cửu đẩy nàng ra, Ngưng Nhi dụi mắt, cũng ngồi dậy. Nàng yếu ớt nhu nhược cuộn tròn thành một đoàn, ngồi ở trên đệm da hổ, cùng hoàn cảnh xung quanh không hợp nhau. Lúc uống cháo, đầu lưỡi Ngưng Nhi có thương tích, không thể không thật cẩn thận thổi nguội rồi mới uống. Bùi Cửu thỉnh thoảng liếc nhìn nàng một cái. Nàng phồng đôi má trắng nõn thổi cháo, đôi môi chu nhẹ lên, thoạt nhìn vô cùng căng mọng. Cách chương.